Chương 1479, Đại trận dẫn dắt. Hạ Nhược Phi đầu tiên là cho Lưu Khánh Phong gọi điện thoại, để hắn sắp xếp tất cả công nhân toàn bộ ly khai cương vị, tập trung ở hạng mục bộ cao ốc dừng chân. Hạng mục bộ cao ốc thiết kế ban đầu bản thân thì có tiếp đãi công năng, hơn nữa lưu lại công nhân cũng không nhiều, thêm vào tầng quản lý cũng là hơn 50 người, hoàn toàn có thể ở được hạ. Mặt khác đảo nguyên đảo chỉ có số ít cương vị cần người ban đêm trị thủ, phần lớn đều là sân bay, bến thuyền chờ, mà trị thủ phần lớn thời gian kỳ thực cũng không có chuyện gì, bởi vì có rất ít ngoại lai máy bay, thuyền muốn nhờ tờ KNG, vì lẽ đó nhân viên ly khai một buổi tối kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Lưu Khánh Phong lúc này chính là nhiệt tình đủ nhất thời điểm, đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, căn bản cũng không có hỏi do nguyên nhân, liền không chút do dự nào, lập tức tỏ thái độ kiên quyết chấp hành, hơn nữa biểu thị sẽ không lọt một người toàn bộ tập trung đến hạng mục bộ trong cao ốc. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại cho đóng giữ đảo nguyên đảo đoàn lính đánh thuê gọi điện thoại thông báo một tiếng, nói cho bọn họ biết đảo nguyên đảo tối nay có trọng yếu hoạt động, để cắt nạp xâm ràng buộc bộ đội của mình cùng binh sĩ, không nên tự tiện ly khai nơi đóng quân, bằng không ra bất cứ vấn đề gì tự gánh lấy hậu quả. Cắt nạp xâm đối với Hạ Nhược Phi điện thoại hơi có chút không cho là đúng, bất quá Hạ Nhược Phi là cố chủ, nếu cố chủ đều lên tiếng, xem ở đô la phân thượng, cũng vẫn là miễn cưỡng đồng ý đương nhiên, chủ yếu nhất là đảo nguyên đảo cô huyền hải ngoại, hơn nữa đảo trên cũng không có bất kỳ giải trí hạng mục, tối khuya binh lính không ở tại trong quân doanh, ai đầu góc có hám hại chạy loạn khắp nơi đem lưu ra công nhân cùng với lính đánh thuê đoàn bên kia đều biết sẽ tới phía sau, Hạ Nhược Phi. Lại để đường hổ đem hồng môn bên này huynh đệ cũng toàn bộ đều cho đòi trở về, trong công trường một người không lưu. Hạ Nhược Phi còn nói cho đường hổ, tối hôm nay mọi người không muốn ly khai hoạt động căn phòng khu vực. Đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, đường hổ tự nhiên không có bất kỳ chần chừ, lập tức liền kiên quyết thi hành. Lý Nghĩa Phu nhìn Hạ Nhược Phi một trận thông điện thoại đánh ra, trong lòng cũng càng ngày càng kích động, những này ngày căng thẳng một cái giây, vẫn bận rộn đến bây giờ. Không phải là vì thời khắc này sao Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong phía sau, nhìn một chút Lý Nghĩa Phu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười vị này tuổi gần 9 tuần đồ tôn hoàn toàn mất đi tuổi tác này lão nhân nên có thận trọng, giống như một xúc động tiểu tử giống như đứng ngồi không yên. Nghĩa Phu, thời gian còn sớm đây Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi này mấy ngày đều không nghỉ ngơi, đi về trước ngủ một giấc cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, đến rồi quá nửa đêm ta gọi ngươi sư thúc tổ. Đều lúc này, ta cái nào ngủ được a Lý Nghĩa Phu cười khổ mà nói, vẫn là ngài giữ được bình tĩnh ngủ không được liền ra đi vòng vòng, thuận tiện nhìn một chút có còn hay không những người không có liên quan ở bên ngoài lưu lại. Hạ Nhược Phi nói, ta nhưng là phải ngủ một hồi Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, là cái kia sư thúc tổ ngài nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử vậy thì đi tuần tra một lần nói xong, Lý Nghĩa Phu hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, liền nhanh chân hướng về xa xa đi đến. Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu, cũng xoay người xe, hướng về sân bay thương khố phương hướng mở ra. Hạ Nhược Phi trong lòng kỳ thực cũng là hết sức kích động, bất quá hắn con ở không đến mưu cờ ngủ không yên. Trở lại sân bay nhà kho phía sau, Hạ Nhược Phi trước tiên đem cuối cùng khởi động đại trận cần dùng đến hạt nhân trận bản cùng với một ít phụ trợ vật liệu đều từ linh đồ không gian lấy ra, bỏ vào một cái hai vai trong túi. Sau đó hắn liền đến thuộc về mình cái kia cái giường hành quân trên để nguyên quần áo nằm xuống, không lâu sau liền vang lên nhỏ nhẹ tiếng ấy. Một giờ sáng tả hữu, Hạ Nhược Phi mở mắt ra. Hắn vươn mình ngồi xuống, liếc mắt liền thấy được không có một chút nào buồn ngủ Lý Nghĩa Phu an vị ở cách đó không xa hắc ám bên trong, đoán chừng là lo lắng ồn ào đến hắn nghỉ ngơi. Lý Nghĩa Phu mười phần cẩn thận vẫn duy trì yên tĩnh, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nghe được Hạ Nhược Phi rời giường âm thanh, Lý Nghĩa Phu vội vã nhìn lại, thấp giọng gọi nói, sư thúc tổ, ngài tỉnh rồi. Hạ Nhược Phi đưa tay ra mời vương người, nói, ngươi còn thật ngao nửa đêm a. Thật được. Lý Nghĩa Phu có chút ngượng ngùng cười cười, nói, đệ tử thật sự là ngủ không được, để sư thúc tổ cười chê rồi đi thôi chúng ta xuất phát. Hạ Nhược Phi nói, có thể thành công hay không, thì ở lần hành động này Lý Nghĩa Phu nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, là sư thúc tổ cửa kho hàng sau. Khi mở ra, hai người lặng yên không một tiếng động từ bên trong đi ra, sau đó thần không biết quỷ không hay vượt qua từ mấy cái hồng môn con cháu canh gác đường cảnh giới gặp phải hết sức che giấu hành tung tu luyện người, người bình thường muốn phát hiện tung tích là căn bản không thể. Hai người cũng không có lái xe, lướt qua đường cảnh giới phía sau liền bay thẳng đến hòn đảo phía tây bay vút đi. Hạ Nhược Phi cần bố trí trận pháp hạt nhân trận bàn, mà khối này trận bàn sắp đặt vị trí từ lâu xác định được, liền ở hòn đảo phía tây, cách bờ biển vách núi gần như 500 mét địa phương. Ở giờ này vi trên, Hạ Nhược Phi từ lâu thiết trí một tòa kiên cố xì mạng phòng, ở ngày thứ nhất liền do Hồng Môn các huynh đệ xây dựng xong rồi. Mặc dù bây giờ xì mạng vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, nhưng đã không ảnh hưởng sử dụng. Hai người đều là tu luyện người, tốc độ tự nhiên là vô cùng nhanh. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi vẫn là có thể áp chế tốc độ, bằng không Lý Nghĩa Phu coi như là sử dụng toàn bộ sức mạnh đây không có khả năng theo kịp. Không lâu sau, hai người liền đã tới tòa kia xì mạng trước phòng mặt. Lý Nghĩa Phu đối với tất cả cải tạo điểm vi từ lâu thuộc nằm lòng, vừa đến bên này hắn liền hiểu, mở miệng hỏi nói, sư thúc tổ, đây là trận pháp nòng cốt sắp đặt vị trí. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói, không sai, ở đây cách bờ biển gần quá, tương lai an toàn phương diện sẽ hay không? Lý Nghĩa Phu không nhịn được hỏi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Nghĩa Phu, suy nghĩ của ngươi không nên tiến nhập nội khu. Một khi trận pháp khởi động phía sau, toàn bộ Thái Hư Huyền Thanh trận chính là một cái toàn thể, ở biên giới vị trí cùng vị trí trung tâm đều là giống nhau hướng chi. Trên lý thuyết nói, càng đến gần trận pháp hạt nhân, phòng hộ năng lực cũng là càng mạnh, an toàn của nơi này đừng lo. Là, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu khiêm tốn thụ giáo. Chúng ta vào đi thôi, Hạ Nhược Phi ung dung no ý nói. Hai người bước vào căn này không lớn xí măng nhà trệt, bọn họ đều là tu luyện người, căn bản không cần đốt đèn, là có thể ung dung nhi nở do ra nở dê trong phòng tất cả. Đương nhiên, trong phòng này trang hoàng cũng tương đối đơn giản, nói chuẩn xác là hầu như không có thứ gì, chính là một gian chỉ có một cánh cửa, liền cửa sổ cũng không có nhà trệt, trong phòng không hề có thứ gì. Duy nhất khác với tất cả mọi người, là nhà sàn nhà, hoàn toàn do ngay ngắn một cái khối thanh ngọc ta hóa thành. Nếu như dùng lực lượng tinh thần đi nhìn quét, liền sẽ phát hiện ánh sáng trượt như gương thanh ngọc bên trong, rải rác từng cái huyền diệu trận văn. Những này trận văn từ bốn phía hướng về trung tâm hội tụ, mà ở khối này thanh ngọc tâm điểm, đã moi ra một khối hình tròn rãnh. Mặt khác, ở lõm xung quanh, còn có ba cái lẫn nhau thành sừng hình tròn lỗ nhỏ. Nếu như dùng tuyến đem này ba cái lô nối liền cùng nhau, chính là một cái tiêu chuẩn tam giác đều. Khối này thanh ngọc đương thời từ nước Mỹ vận lúc tới, vẫn là ngay ngắn một cái khối bằng phẳng thanh ngọc, danh cùng lỗ nhỏ đều là Hạ Nhược Phi trên đảo Nguyên Đảo tự mình chế biến, thanh ngọc nội bộ trận văn đương nhiên càng là Hạ Nhược Phi tự tay điều khắc thành. Những này trận văn tuy rằng huyền diệu phiên phức, thế nhưng cùng hạt nhân trận bàn so với, hiếm thấy đẳng cấp chênh lệch liền không phải một chút, nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Hạ Nhược Phi tiện tay đem hai vai bao để dưới đất, từ bên trong lấy ra hạt nhân trận bàn, chỉ hơi trầm ngâm liền đem trận bàn bỏ vào trong rãnh. Làm một tên tu luyện người, Hạ Nhược Phi ra công loại vật liệu này độ chặt chẽ tự nhiên là cao vô cùng, trận bàn lớn tiểu cương tốt cùng dự lưu danh phối hợp, thả xuống đi phía sau vừa không có bất kỳ cách trở, đồng thời lại làm xong rồi vừa khớp. Lý Nghĩa Phu liền đứng ở một bên căng thẳng mà nhìn Hạ Nhược Phi mỗi một cái động tác, liền không dám thở mạnh. Bất quá hắn phát hiện trận bàn phóng sau khi đi vào, lại không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi một trận nói thầm. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi lại một mặt đau lòng từ hai vai trong túi lấy ra ba khối tinh thạch, lầm bầm lầu bầu nói, ta lúc này nhưng là hạ vốn gốc, hy vọng Trích Tinh Tông tài sản đầy đủ phong phú. Không phải vậy sẽ thua lô lớn. Lý Nghĩa Phu nghe vậy không khỏi không nói gì. Trích Tinh Tông nhưng là có kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn, sư thúc tổ lại coi bọn họ là thành vật trong túi, thật giống Trích Tinh Tông tài sản đã bị hắn đặt trước giống như. Đương nhiên, Lý Nghĩa Phu đối với Hạ Nhược Phi có mù quáng tín nhiệm, hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không cảm thấy Hạ Nhược Phi bất cẩn, ngược lại là sinh ra một tia dung cảm tâm ý. Hạ Nhược Phi lấy ra là ba khối nguyên tinh. Đây chính là so với linh tinh đều quý giá hơn nhiều lắm bảo bối, liền kim đan kỳ tu sĩ tu luyện đều có thể sử dụng, luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, một khối nguyên tinh đều đầy đủ chống đỡ đến luyện khí 9 tầng, bây giờ nhưng một lần muốn xuất ra 3 khối đến, Hạ Nhược Phi đương nhiên đau lòng hơn. Ở khởi động giai đoạn, trận pháp linh khí không phải bỗng dưng mà đến, trận pháp khổng lồ như vậy, muốn dẫn dắt động, tiêu hao linh khí tự nhiên cũng là cực đại, nếu như sử dụng thông thường tụ linh trận, chỉ là tụ lại đến khởi động trận pháp cần linh khí, liền cần tiêu hao thời gian dài. Nếu như không có Trích Tinh Tông này việc sự tình, Hạ Nhược Phi ngược lại là có thể bố trí một cái tụ linh trận, khiến nó chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, sau đó tụ lại ở trận pháp hạt nhân, đồng thời không ngừng áp xúc tinh luyện, đạt đến khởi động trận pháp tiêu chuẩn phía sau, lại đem trận pháp khởi động. Mà một khi đại trận bắt đầu khởi động, tự nhiên thì sẽ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, không những có thể thỏa mãn trận pháp vận chuyển nhu cầu, hơn nữa còn có thể làm cho cả đảo nguyên đảo nồng độ linh khí không ngừng lên cao, cuối cùng trở thành tu luyện động thiên phúc địa. Chỉ bất quá này loại phương pháp khởi động hiện tại hiển nhiên là không thích dùng, bởi vì hiệu suất quá thấp. Muốn tính toán trích tinh tông người, nhất định phải để trận pháp trong nháy mắt dẫn dắt động. Có thể đạt đến loại yêu cầu này, cũng chỉ có nguyên tinh. Vì lẽ đó, từ nơi này về mặt ý nghĩa nói, này ba khối nguyên tinh cũng thật là bởi vì trích tinh tông tham gia mới ngoài ngạch tiêu hao hết, Hạ Nhược Phi đem món nợ toán trên người trích tinh tông, cũng không tính không giảng đạo lý. Đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn một chút, đó chính là trận pháp khởi động ban đầu, tụ lại linh khí khẳng định sẽ không quá nhiều, mà đối phó trích tinh tông người, nhất định phải dùng đến trận pháp khốn địch thậm chí giết địch công năng, những công năng này đồng dạng cũng là cần phải hao phí đại lượng linh khí. Bởi vậy, nhất định phải có nguyên tinh làm hậu bị năng lượng, một khi trận pháp hút mua lại linh khí khó có thể là kế, còn có thể lập tức từ nguyên tinh hấp thụ, bảo đảm trận pháp các hạng công năng đều có thể kéo dài phát huy tác dụng. Hạ Nhược Phi trên thanh ngọc khắc họa trận văn, đại bộ phận phần cũng là vì thực hiện linh khí nguyên chuyển hóa mà thiết kế. Nguyên lý liền có chút tương tự hỗn hợp động lực ô tô, làm điện lực không đủ hoặc là đi lên, gia tốc chờ cần càng to lớn hơn động lực thời điểm, xe liền sẽ tự động sử dụng dầu cháy, thực hiện không có khe liên tiếp cùng cắt. Hạ Nhược Phi đem nguyên tinh khảm nạm đến 3 cái lỗ tròn bên trong, lại kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có sai sót phía sau mới hít vào một hơi thật dài, sau đó điều khiển một luồng lực lượng tinh thần thẳng tắp xuyên vào hạt nhân trong trận bàn. Ở một cái nào đó trận văn giao điểm nhẹ nhàng một chút giống như là hỏa tiễn công tắc điểm hỏa bị đè nén xuống giống như, từng đạo ánh sáng ở trận văn trên sáng lên, như là hỏa long giống như cấp tốc hướng về 3 khối nguyên tinh lan tràn đi. Qua một cái nháy mắt, nguyên tinh đã bị đốt sáng lên. Cực kỳ tinh thuần linh khí quần quận không ngừng từ nguyên tinh bên trong bị hấp thu đi ra, thông qua trận đạo hoa văn hội tụ hướng về hạt nhân trận bàn. Hạt nhân trên trận bàn cái kia cực kỳ phức tạp trận văn cũng một hồi đều sáng lên, đặc biệt là tâm điểm vị trí càng lạ như mặt trời giống như chói mắt. Cái kia một cái cứ điểm thả ra ánh sáng để người không dám nhìn thẳng, khổng lồ năng lượng vẫn ở chỗ cũ hội tụ, vị trí trung tâm ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh một đạo hào ánh sáng liền phóng lên trời. Xì mảng phòng nóc nhà đối với này loại vô hình vô chất hào ánh sáng không có chút nào ngăn cản, ánh sáng trực tiếp liền chạy ra khỏi gian nhà. Hạ Nhược Phi đã mang theo Lý Nghĩa Phu đi ra ngoài phòng, hai người mới đi ra, liền thấy đảo nguyên đảo có 9 cái vị trí đều sáng lên ánh sáng, phảng phất cùng hạt nhân trận bàn ánh sáng hấp dẫn lẫn nhau. Cái kia 9 cái vị trí, chính là Hạ Nhược Phi sắp đặt chi nở cái ngọc trụ vị trí. Cự ly bên này gần nhất, tự nhiên chính là phía tây treo trên vách đá cái kia ngọc trụ. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đều cảm nhận được sức mạnh đất trời bị dẫn động. Toàn bộ đảo nguyên đảo phảng phất đều đang run rẩy giống như. Đương nhiên, cũng chỉ có tu luyện người mới có thể quan sát được như vậy dị tượng, người bình thường hay là vào đúng lúc này sẽ có theo bản năng tâm thần rung động, nhưng mắt thường nhưng là không nhìn ra cái gì. Toàn bộ quá trình kỳ thực cực kỳ nhanh, từ Hạ Nhược Phi khởi động hạt nhân trận bàn, đến 9 cái phương vị ngọc trụ bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, trước sau cũng là mấy giây. Sức mạnh đất trời bị dẫn động phía sau. Liền như một cái cối xay khổng lồ đang chậm chậm chuyển động, ở đây sức mạnh to lớn bên dưới, liền biển rộng đều ngừng rít gào, sóng biển phảng phất đều bị chế trụ, nguyên bản thời khắc không ngừng mà kinh đảo phách ngạn âm thanh, giờ khả cờ Na Y cũng biến mất không còn tăm tích. Dừng lại chắc là 2 giây đồng hồ, Hạ Nhược Phi phảng phất nghe được một tiếng vang ầm ầm, sau đó một đạo to lớn màng ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, đem trọn cái đảo nguyên đảo phạm vi đều lồng chụp vào trong. Trung quanh thiên địa linh khí lấy tốc độ cực nhanh tụ họp lại đây, ngay sau đó, hạt nhân trận bản tiểu đỉnh chỉ từ nguyên tinh hấp thu năng lượng, ngược lại hấp thu những thiên địa linh khí kia. Toàn bộ chuyển đổi quá trình cực kỳ thông thuận, mang ánh sáng không có rung rung chút nào, có thể nói là không có khe liên tiếp. Tiếng sóng biển biến mất rồi, tiếng côn trùng kêu biến mất rồi, gió biển cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, đảo nguyên đảo trước nay chưa có yên tĩnh. Trung quanh thiên địa linh khí lấy tốc độ cực nhanh tụ họp lại đây, ngay sau đó,